Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818 ta cũng có một phần như vậy khế ước. Địa tinh đại hiền giả nói rằng, không được, thần linh thu được người kia thịt, thể, lực lượng linh hồn, muốn giáng lâm, đúng, Trương Húc cũng cảm giác được, một trận không gian gợn sóng tản mát ra, một thần tộc, nên chính là chiến. Dĩ nhiên thông qua khế ước, lấy lau ra thịt, thể, lực lượng linh hồn vì là năng lượng, muốn giáng lâm, địa tinh đại hiền giả kinh hoàng, hắn chỉ là bán thần, đừng nói cùng chiến so ra, chính là cùng phổ thông thần linh so ra, cũng cách biệt rất nhiều, huống hồ vẫn là lấy sức chiến đấu chứ danh viễn cổ thần tộc chiến. Địa tinh đại hiền giả lén lút liếc một cái Trương Húc, nhìn thấy Trương Húc một mặt bình tĩnh. Địa tinh đại hiền giả cũng thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, nhường vị đại nhân này đối phó chiến là tốt rồi. Chính mình ở bên cạnh nhìn, cờ tung bay trợ uy là tốt rồi. Mà Trương Húc, trợn to hai mắt, nhìn cái kia khế ước. Một mặt hiếu kỳ, không biết, chiến sẽ làm sao giáng lâm. Coi như là giáng lâm, cũng chỉ là phân thân mà thôi. Đừng nói là phân thân, chính là chiến bản thể ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc cũng là không e ngại. Vì lẽ đó, Trương Húc nội tâm bình tĩnh cực kỳ. Lông không gợn sóng. Một trận sóng nước giống như hào quang màu vàng qua đi. Chiến phân thân giáng lâm. Chiến, thân hình cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn. Có tóc màu vàng kim. Tròng mắt màu xanh lam nhạt. Tròng mắt màu xanh lam nhạt bên trong là một loại cao cao tại thượng hờ hững. Ta trực hệ hậu duệ kính dâng thịt. Thể. Linh hồn, nhường ta giáng lâm, nói một chút đi, các ngươi muốn cái gì? Chiến nhìn Trương Húc, nhìn địa tinh đại hiền giả, địa tinh đại hiền giả chỉ cảm thấy cả người run cầm cập một hồi. Mặc dù là thần linh phân thân, cũng không thể khinh thường, phỏng chừng có sơ cấp thần linh thực lực. Nói, chiến cầm lấy cái kia phần khế ước, nhìn một chút mặt sau tên, Laura Von, chiến nhíu mày, làm sao biết chứ? Chính mình trước đây không lâu, hạ xuống thần dụ, để cho mình trực hệ hậu duệ đi tìm viễn cổ minh ước. Kích hoạt rồi, hiệu lệnh trăm tộc, kiến tạo quan tinh đài. Trong đó có cái này Laura, làm sao trong chớp mắt, cái này Laura liền kính dâng thịt, thể, cùng linh hồn đây. Này có thể không phải là mình muốn a? Lập tức, chiến lạnh lùng nhìn về phía địa tinh đại hiền giả, nhìn về phía Trương Húc. Phần này khế ước, vốn là ở ai trong tay? Địa tinh đại hiền giả lắp ba lắp bắp nói rằng, là, ở ta, trong tay ta, chiến lạnh lùng hỏi nói, tại sao Laura ký chính thức đặt trước cái này khế ước đây? Địa tinh đại hiền giả không biết nên nói như thế nào? Trương Húc tiến lên, rất đơn giản, nàng cho rằng là viễn cổ minh ước, liền ký kết khế ước a. Thực sự là buồn cười đây. Liền thần văn cũng không nhận ra. Còn được xưng thần tộc trực hệ hậu duệ. Liền khế ước cũng không biết là cái gì. Liền dám loạn ký. Chiến nhìn một chút Trương Húc. Người bình thường nhìn thấy chính mình. Không nên như cái kia địa tinh như thế sao? Tại sao người này yên tĩnh như vậy? Chiến nói chuyện. Vậy ngươi hiểu thần văn? Trương Húc gật gật đầu. Tự nhiên, chiến bình tĩnh con ngươi không có bình tĩnh như vậy. Chính mình hao hết tâm lực, tìm đến rồi ba cái trực hệ hậu duệ, chính là nhường bọn họ có thể kích hoạt viễn cổ minh ước, kiến tạo quan tinh đài. Này viễn cổ minh ước còn không có tìm được, dĩ nhiên sẽ chết một, thực sự là quá đáng tiếc. Chiến là thần tộc, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, thoáng không hài lòng ý, liền giận cá chém thớt người khác cũng là chuyện thường xảy ra. Chiến nhìn về phía Trương Húc, người nếu biết cái này không phải viễn cổ minh ước, tại sao không ngăn cản? Trương Húc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chiến. Nàng lại không phải người thế nào của ta. Chính nàng đồng ý ký kết cái này khế ước. Mắc mớ gì đến ta? Nhất thời, một cơn lửa giận từ chiến trong lòng bốc lên. Đúng, chính là lửa giận. Người này, nhìn thấy hắn không quỳ lại liền không nói. Còn không hề có một chút coi trọng. Không hề có một chút kinh hoàng. Tựa hồ, tựa hồ còn có chút không lọt mắt chính mình. Người như vậy, nên diệt mới tốt. Chiến trực tiếp cầm lấy trong tay trường mâu, quay về Trương Húc liền đâm tới. Trương Húc dùng tay chỉ vào trường mâu, định, trường mâu liền dừng ở trên không. Mặc kệ Chiến dùng ra sao lực, cũng không có cách nào cử động nữa. Chiến kinh hoàng, dĩ nhiên là Phật môn thần thông. Những kia Phật môn người, cũng không tốt trêu chọc. Người này xem ra cùng Phật môn không hề có một chút quan hệ a. Làm sao sẽ mở miệng thành phép thuật đây? Địa tinh đại hiền giả trợn to hai mắt, thậm chí ngay cả thần linh trường mâu, muốn ổn định liền ổn định. Người này, đến tột cùng là thế nào tồn tại a? Tiếp đó, Trương Húc quay về Chiến phân thân, duỗi ra tay của chính mình, phá diệt nhất thời. Chiến phân thân thân thể bắt đầu dường như bị giải cấu giống như vậy, bắt đầu biến thành nhỏ bé nhất hạt tròn, dần dần tỏa ra ở trong không gian. Chiến trong mắt tràn đầy kinh hoàng, còn có một chút vui mừng. May là phân thân, nếu như bản thể, khả năng liền xong. Địa tinh đại hiền giả cũng là trợn to hai mắt, nhìn Chiến phân thân thân thể một chút tiêu tan, cuối cùng cái gì đều không có để lại. Cái kia phần khế ước cũng rơi ở trên mặt đất, trở thành cháy đen một mảnh. Xem ra, sau đó là không thể dùng. Trương Húc ném ra một hỏa cầu thuật, thuận lợi thiêu hủy vật kia. Trương Húc vạn phần phiền muộn nhìn hang động đỉnh. Trung quy, viễn cổ khế ước vẫn không có tìm tới. Không biết, còn muốn ở thế giới này dừng ở lại bao lâu. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe được một nhát gan âm thanh. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Rai, Emma cũng đứng dựng đứng lên. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, trên người bọn họ mê hương tác dụng cũng tiêu tan. Có điều, ở một đoạn này không thể động thời gian trong, bọn họ là đã được kiến thức Trương Húc lợi hại bao nhiêu. Emma vốn là biết Trương Húc lợi hại, không cảm thấy cái gì. Rai thì có chút kinh hoàng, thậm chí ngay cả thần linh phân thân. Nói hư thì hư, còn vẻn vẹn là dùng một câu nói. Người như vậy, đúng là bằng hữu của chính mình sao? Làm sao cảm giác cùng nằm mơ như thế đây? Nhìn thấy Rai, Trương Húc ánh mắt nhu hòa lên. Đừng sợ, có ta đây. Rai gật gật đầu. Trương Húc còn muốn nói gì nữa? Rai lắp bắp nói rằng, Trương Húc, ta cũng có như vậy một tấm khế ước. Có điều ta không biết, có phải là viễn cổ minh ước? Người biết cái kia chuông tháp mật thất chứ? Ta là ở nơi đó tìm tới, cảm thấy rất chơi vui, liền bỏ vào ta bên trong nhẫn không gian, nói. Rai trong tay lóe lên, liền xuất hiện một tấm cùng lúc trước địa tinh đại hiền giả lấy ra khế ước. Tương tự khế ước, Trương Húc cấp tốc cầm tới. Xem lên, nhìn, Trương Húc trên mặt liền lộ ra nụ cười. Cái này, xác thực là viễn cổ minh ước. Trương Húc từng chữ từng câu nói rằng. Địa tinh đại hiền giả nở nụ cười, Rai nở nụ cười, Emma cũng nở nụ cười. Đúng, cái này chính là viễn cổ minh ước. Mặt trên không chỉ có viết trăm tộc phụng dưỡng ký xuống khế ước, kích hoạt khế ước người làm chủ, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Phía dưới ký tên có chiến ký tên, có địa tinh đại hiền giả ký tên, có tinh linh tiên tri ký tên, có thú nhân đại tế ti ký tên, còn có thấp nhân hoàng ký tên. Đương nhiên, đều là mười mấy vạn năm trước những kia mỗi cái chủng tộc cường giả ký tên. Chỉ cần một thần tộc huyết thống người ký xuống phần này khế ước, kích hoạt phần này khế ước, liền có thể hiệu lệnh này năm chủng tộc. Đây là cùng thần linh ký xuống khế ước, đây là chịu đến trời đạo pháp tắc ràng buộc khế ước. Ai cũng không thể trái với, càng không thể phản bội. Trương Húc trong tay lóe lên, viễn cổ minh ước liền bị hắn thu vào bên trong nhẫn không gian. Ở bên trong, còn có một phần biển sâu mười mấy. Hải tộc cùng nhân tộc ký kết viễn cổ minh ước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.